Chương 321, Cương Thi. Lập tức thần tình đờ đẫn méo mó, lại khôi phục khi trước thanh tỉnh, vội vàng đuổi kịp Á Hân cùng Ạ Tản hai người. Bất quá đang ở nàng đi rồi, sợ hãi mặt nạ quỷ trên mặt hai to lớn trong mắt, đột nhiên hướng phía cửa nhỏ phương hướng mắt lẽ đi. Sau đó ba người bọn họ đi qua cửa nhỏ, đi tới một chỗ không gian thật lớn, không gian lục long lánh, để rất nhiều quan tài. Hoa, thật là nhiều quan tài á. Ạ Tản tò mò đánh giá bốn phía, nhìn thấy trưng bày quan tài, lập tức khen ngợi. A, làm sao có nhiều như vậy quan tài méo mó, thần sắc khẩn trương hỏi. A Hân lập tức an ủi, giả, nơi này là quý ốc, đương nhiên là có quan tài, những thứ này đều là dọa người đồ. Đúng rồi, còn có cương thi nhảy ra, cắn ngươi A đột nhiên, Ạ Tản làm cương thi răng rớp, hướng về phía méo mó đe dọa. Méo mó sợ đến cái cổ co rụt lại, Ạ Tản cười mắng một tiếng đối phương đứng ốc. Ạ Tản đang đi thời điểm, đột nhiên đem một cái có chứa giấy vàng phù phong ấn cái bình không phải cẩn thận đáng ngã, lập tức đi tới một cái quan tài trước mặt, nói, nhìn ngươi sợ, ta cho ngươi mở ra quan tài nhìn một chút, bên trong chẳng có cái gì cả. Uy, có quỷ A, ngươi không sợ? Méo mó vội vàng ngăn cả nói. Bất qua Ạ Tản khinh thường mắng một tiếng đối phương bệnh tâm thần, liền trực tiếp mắt nhắm lại, đem quan tài mau lẹ mở ra, lại vội vàng đắp lên. Quỷ A, có quỷ gì A? Đứa ngốc đắp lên quan tài Ạ Tản, hất tay một cái, không vui nói. Nhưng là ba người bọn họ cũng không biết, ngay vừa mới rồi Ạ Tản mở ra quan tài trong nháy mắt, trong quan tài cái kia một hoàn toàn thay đổi, cả người đầy thi trùng thi thể, tựa như sống lại một dạng, đang đem một con khô héo ngăm đen, móng tay rất dài tay hướng phía quan tài bên ngoài vươn ra. Cũng may mắn Ạ Tản đắp lại nhanh, nếu không con này hành thi, nhất định sẽ từ trong quan tài bỏ ra ngoài. Cũng nhưng vào lúc này, A Hân cầm trong tay vở cờ giờ, vừa vặn chiếu ở một chiếc gương bên trên, lập tức thần sắc của nàng sợ biến, tâm tình trong nháy mắt trở nên vô cùng độ khẩn trương, bởi vì đi qua thông linh vở cờ giờ, nàng cư nhiên thấy trong gương có một quỷ ma quỷ dạng nữ nhân. Uy, ta chúng ta rời đi nơi này, đến cái khác địa phương đi dạo. A Hân mang theo âm dung nói rằng, méo mó vội vàng xác nhận, cũng không nguyện ý ở chỗ này nữa sao, nhiều quan tài địa phương, liền đi theo A Hân, tiếp tục hướng phía quỷ bên trong nhà đi tới. Đã tiến nhập quỷ ốc trong thông đạo, A Hân tâm tình trở nên càng thêm kiềm nén cùng khẩn trương, nàng lôi kéo vai vai tay, thần sắc kinh hoàng ở trong đường hầm bước nhanh đi lên. Trong thông đạo, từng cổ cổ quái con rối, đem không khí quỷ dị, tạo càng ngày càng sợ hãi có thể sợ lên. À, những thứ này đều là cái gì? A Hân tâm tình khẩn trương nắm chặt trong tay vở cơ giờ, vẻ mặt sợ hãi nhìn phía trước mắt động ở quỷ ốc trong thông đạo đồ chơi bấu ngấu. Hoa, những đồ chơi này cũng có thể hù chết người. A Ạ Tản không có tim không có phổi nói, thần tình có vẻ rất là ung dung. Bất quá nhưng vào lúc này, A Hân trước mắt cùng bên thai đã xuất hiện ảo giác cùng huyền thính. Những thứ này ảo giác cùng huyền thính đều là tới từ ca ca của nàng và bạn tốt Gia Hảo hai người gặp quỷ sợ hãi chạy trốn hình bóng. A ca ca, Gia Hảo. A Hân đột nhiên hướng về phía bốn phía, điên cuồng kêu to lên. Làm sao vậy, ngươi không nên làm ta sợ. A Hân kinh khiếu quỷ dị một màn, cũng sắp vốn là kinh hách quá độ méo mó hù dọa, đồng thời mang theo tiếng khóc nức nở, theo thét lên. Tức khắc, quỷ ốc bên trong lối đi trở nên âm phong trận trận đứng lên, A Hân cùng Oai Oai đột nhiên kêu to, cũng sắp lúc trước còn một bộ bất cần đời Ạ Tản sợ vội vàng lui lại đứng lên, hắn đột nhiên để vật trên đất vấp ở chân, đem kinh hách sắc mặt trắng bệnh méo mó đẩy tới dựa vào tường một bên, đột nhiên Ạ Tản kinh hãi phát hiện, từ đỉnh đầu ngã xuống dính vào nghiêng đầu bên trên gì đó, lại là màu đỏ huyết. A, huyết huyết ra. Ạ Tản sợ hãi kêu to lên. Méo mó kinh hách lấy tay trên đầu mình lung tung khơi động, muốn mang trên đầu đồ bẩn giạt xuống tới. Cũng nhưng vào lúc này, ba người bọn họ trước mắt trong giây lát hoa một cái, sau đó cả vùng đất phát sinh một tiếng trầm đục, nguyên lai là một cỗ thi thể, nện xuống đất. Cái này một cỗ thi thể, hai mắt trừng lớn, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, đồng thời miệng bã dì mặt, trong lỗ mũi, toàn bộ bò đầy ngoạ ngoại thi trùng, bất quá ba người trong nháy mắt phân biệt ra, cổ thi thể này chính là mất tích không đến 20 phút Gia Hảo. A chạy mau A lại là từng tiếng kinh sợ tới cực điểm kêu to, ba người kinh hách hướng phía quỷ ốc ngoài thông đạo chạy đi, đồng thời lần nữa lại nhớ tới lúc trước đặt vào hơn 10 chiếc quan tài địa phương. Thế nhưng chạy trước tiên A Hân trong chốc lát không phải cẩn thận, dĩ nhiên đem một cái quan tài đụng ngã lăn. Lập tức trong quan tài nằm thây khô, di chuyển hiện tại ba người trước mặt. Cái này cả kinh hãi lòng người một màn, trong nháy mắt đem ba người kinh hách lại là một hồi cú sốc kêu to, nhất là ăn mặc quần jean méo mó, càng là kinh hách hai tay che đầu nguyên la hoàng lên, ngay cả đã kinh hách chạy trốn A Hân cùng Ạ Tản cũng không có chú ý tới. Cuối cùng méo mó một người, kinh hách ngồi liệt ở quan tài trước, mà A Hân cùng Ạ Tản hai người, đã kinh hách tứ tán thoát đi. A Hân phương hướng trốn chạy lại là nhà quỷ tận cùng bên trong, mà Ạ Tản cũng là trốn hướng về phía bọn họ lúc tới phương hướng. A, quỷ A. quỷ A ạ tạn mới trở lại sợ hãi mặt nạ mặt quỷ giống như trước, liền để trước mắt cương thi mọc như rừng cảnh tượng dọa sợ, trong nháy mắt kinh hách ngã ngồi trên mặt đất. Vừa vặn lúc này trong tay hắn đèn tin ngọn đèn chiếu ở sắc mặt như giấy trắng tượng sắp trên mặt nạ, hắn vừa may ngẩng đầu nhìn một cái, càng là sợ đến vong hồn đại tán. A tạn vội vàng từ dưới đất bò dậy, muốn trốn khỏi cái này đáng sợ địa phương, thế nhưng thiên không phải tội nhân nguyện, lúc trước còn không nhúc nhích hết thể tượng sáp, cư nhiên toàn bộ di động, lúc này hắn mới có minh bạch, thì ra những thứ này tượng sáp, căn bản là trong truyền thuyết cương thi A đừng A, không muốn bắt ta ạ tản kinh hách chạy trốn tứ phía, mới từ người mặc thanh triều quan phục cương thi trong tay chạy trốn, lại rơi vào rồi càng nhiều cương thi trong vây công. Đang ở ạ tản thần sắc kinh sợ, vong hồn đại tán, chung quanh thoát đi mà chảo thời điểm, một đạo như cửu thiên chấn lôi một dạng thanh âm từ quỷ ốc viện bảo tàng tượng sáp bên ngoài truyền đến. Mẹ nha, nhiều như vậy cương thi A thiết đảm huynh sợ đến trực tiếp tránh ở trước mắt Lưu Thiên Sư phía sau. Cái này trước mắt cương thi khiêu động sợ hãi trang cảnh, chỉ có ở quỷ phiến trong phim truyền hình, mới có thể thấy được A.